Chương 262, thống khoái đánh một trận. Bệ ý rút xác định mù củ dầu nguyện ý cùng hắn chiến đấu phía sau, cười lớn một tiếng, một hơi thở bay về phía bên ngoài bầu trời. Mù củ dầu biến thân suốt tơ sải giản làm toàn bộ công suất, dưới chân đạp một cái liền đuổi theo. Ở ngoài không gian, bệ ý rút lạnh lùng nói ra, ngươi là duy nhất một cái có thể ở trong vũ trụ sinh tồn người xây đạ, tuy là ta không phải tin tưởng ngươi là tình huống gì. Thế nhưng chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta thống khoái đánh một trận. Đến đây đi, biến thân cái kia ngân sắc ánh mắt cha nở dê thà y, cho ta xem trưởng cầm tự tại vô cùng ý công ngươi mạnh bao nhiêu. Không phải cần ngươi nói, ta cũng sẽ biến, nếu không không có khả năng đánh bại ngươi. Những năm gần đây, ta mỗi lần cùng ngươi giao thủ đều dựa vào cùng với chính mình đặc thù năng lực đau khổ chống đỡ, tuy là ngươi vì vậy không cách nào đánh bại ta, thế nhưng ta cũng không làm mở gì được cờ ngươi. Ta không thích chiến đấu như vậy. Cho nên rời đi cái này cái thế giới phía trước, ta muốn toàn lực đánh một trận, chính diện đánh bại ngươi mù củ rổ quát lạnh. Lần đầu tiên cái này 480 sao chăm chú đối đãi cùng bệ ị rụt giữa chiến đấu. Ly khai cái này cái thế giới bệ ị rụt trầm giọng nói, ngươi quả nhiên không phải cái này cái thế giới người, ta hiểu, ra tay đi. Vanh bệ ị rụt vừa dứt lời, mù củ rổ đã biến thân ngân sắc ánh mắt cha nở dê thà y. Tốc độ cao nhất nhằm phía bệ y rụt, một quyền đánh ra đi. Quả đấm của hắn hung hăng đánh vào bệ y rụt trên mặt, để hắn bay về phía thiên ngoại, xa cách địa cầu, thân thể gầy ốm ở mịt mờ trong vũ trụ chỉ lát nữa là phải biến mất. Mù cù rồ vội vã ra tốc đuổi theo, lại bù vào một quyền. Chỉ chốc lát sau, chiến trường của bọn họ cũng đã từ địa cầu tầng bình lưu đi tới Thái Dương hệ ven. Một mạch đến cái này phút chốc. Mù củ rổ mịch có phát hiện tốc độ của mình lại nhưng đã tiến bộ đến cảnh giới này. Khi hắn lại một lần nữa ra quyền đánh phía bệ y rút lúc, bệ y rút bay lên né tránh, lau khỏe miệng huyết kế nói, lợi hại rất lợi hại thật không hổ là người thứ nhất nắm giữ tự tại vô cùng ý công người xây đạ. Bởi vì ngươi, ta cảm giác được đã lâu đau đớn, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút là không phải thật sự có thực lực đánh bại ta. Bệ y rút gào to một tiếng, đem khí để thẳng tới lớn nhất. Thân thể tùy theo bao phủ lên một tầng màu tím dáng vẻ bệ vệ. Hắn điềm nhiên nói, mù cụ rồ, ta biết ngươi hiện tại cái này cha nở dê tha y không cách nào thời gian dài bảo trì, nếu như ta cùng ngươi đánh lâu dài, người thắng nhất định sẽ là ta. Thế nhưng, ta là thần hủy diệt, ta quyết không cho phép chính mình dùng loại phương pháp này đánh thắng ngươi. Cho nên, đây là ta lực lượng mạnh nhất, để cho chúng ta lấy mạnh nhất thực lực một quyết định thắng bại. A bệ ý rụt đột nhiên vươn tay trái. Một cái nóng bỏng khí đạn đánh ra. Mù cù rồ không cần suy nghĩ liền né tránh công kích, nói, bệ ý rút, ngươi sai rồi, ngươi có ngươi thần hủy diệt tôn nghiêm, ta cũng có sự kiêu ngạo của ta. Trong quá khứ trong 2 tháng, ta đã vượt qua cái này cha nở dê tha y không cách nào kéo dài vấn đề, cho nên ta đã có thể giống như suốt tơ sải dạn làm toàn bộ công suất giống nhau. Thời gian dài chiến đấu ta không cần ngươi dùng loại phương pháp này. Bố thí mù cụ rổ hai tay tụ ở bên hông, lấy một đạo cả mệ rổ cổ sóng đáp lễ bệ y rụt. Mù cụ rổ cả mệ rổ cổ sóng đánh ra, ánh sáng màu xanh nhạt ngang vũ trụ không gian, lập tức liền đem cách đó không xa một khỏa tinh cầu nổ nát. Ở sức mạnh lớn sẽ lúc, nếu như gỗ củ dùng cái này cha nở dê tha y đánh ra cả mệ rổ cổ, nhất định sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết đại lượng thể lực. Thế nhưng lúc này lấy cái này cha nở dê tha y lần nữa sử xuất ra, dĩ nhiên mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy, thậm chí có lúc rôi dãi sông bệ ị rụt mỉm cười. Thì ra là thế, xem ra ngươi nói không phải lời nói dối. Bệ ị rụt lộ ra nụ cười hưng phấn nói, ta đây liền không cho ngươi, ta đây để ngươi kiến thức một chút cái gì là thần hủy diệt chân chính lực phá hoại. Bệ ị rụt trợn xông lại. Một quyền đánh về phía mù cù rồ. Mù cù rồ né tránh công kích, nói, bệ ý rút, ngươi quên ta đã nắm giữ tự tại vô cùng ý công, sao loại này công kích đối trưởng cầm tự tại vô cùng ý công ta đây căn bản vô dụng, chỉ biết uổng phí hết ngươi thể lực mà thôi, mới vừa khí công ba cũng giống vậy. Đối với bệ ý rút loại này công kích, mù cù rồ liền phản kích hứng thú cũng không có, thân thể hơi chút lắc một cái thì ung dung né tránh. Bất quá ở né tránh công kích sát na, mù cụ rồ dư quang của khỏe mắt chú ý tới. Bệ ý rụt dường như vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy thất vọng, ngược lại lộ ra được như ý hạ dung. Vừa nhìn thấy bệ ý rụt thần tình, mù cụ rồ cũng cảm giác được không ổn, vội vã chú ý bệ ý rụt từng cái mở ám. Chỉ thấy ở hắn công kích bị mù cụ rồ tránh thoát sát na, Bệ ý rụt đuôi quất tới, giống như một cái roi ra. Mặc dù đang vũ trụ không gian bên trong, mù cụ rổ không có khả năng nghe được tiếng xé gió, cũng sẽ không có kình phong để mù cụ rổ tính ra bệ ý rụt công kích uy lực. Nhưng khi nhìn đến bệ ý rụt xuất thủ, mù cụ rổ vẫn như cũ cảm giác được kinh người uy lực. Bệ ý rụt, đừng quên loại này công kích đồng dạng đối với mình ở vô cùng ý công vô hiệu. Mù cụ rổ sử xuất vũ không thuật, lại một lần nữa ung dung né tránh bệ ý rụt công kích. Như vậy một sóng công kích đâu né tránh công kích mù cụ rổ đang tò mò bệ ý rụt tại sao phải làm loại này không có ý nghĩa công kích, đã thấy bệ ý rụt đánh ra từng đạo khí công ba, vô số khí đạn giống như chi chít như sao trên trời vậy đem mù cụ rổ tất cả không gian tránh né đều bao phủ. Đương nhiên, trên thế giới không có tuyệt đối song toàn công kích, loại này công kích ở phạm vi công kích đại đồng thời cũng liền hy sinh uy lực. Mù cụ rổ xem thường nói, bệ ý rụt. Loại này lừa gạt tiểu hài tử chiêu thức, ngươi thì ít đối với ta dùng a. Sau đó, mù cụ rồ dùng sức đẩy làm ra lồng bảo hộ, đem tất cả khí đạn đều bắn ngược trở về, ngược lại để bệ ý rụt gieo gió gặt bão. Bệ ý rụt, cũng đừng quên a, ở sức mạnh lớn hội trên lôi đài, còn lại vũ trụ chiến sĩ liền đối với ta sử dụng qua tương tự công kích, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Ngươi thân là thần hủy diệt, không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mù cụ rồ cười nói. Mà đúng lúc này, mù cụ rồ đột nhiên chứng kiến bệ ý rụt đột phá khí đạn lá chắn, dĩ nhiên như mũi tên rời cùng xông lên. Trên người của hắn bao phủ màu tím dáng vẻ bệ vệ, lộ vẻ nhưng đã sử xuất toàn lực. Mù cụ rồ sức đẩy lồng bảo hộ ở bệ ý rụt cổ lực lượng này trước mặt, căn bản nhất điểm hiệu quả cũng không có, lập tức đã bị công phá. Mù cụ rồ cả kinh, một trưởng tiếp được bệ ý rụt nằm đấm, đồng thời một cước đạp ra ngoài, đem bệ ý rụt cho đã bay. Rất giỏi, thiếu chút nữa thì cũng bị ngươi an toàn, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra phương pháp như vậy công kích ta. Bệ ý rụt thì là cười nói ra, ta nhưng là thần hủy diệt ta, ngươi sẽ tự tại vô cùng ý công, ta cũng sẽ, tuy là nắm giữ được không có ngươi hoàn mỹ. Nhưng là ứng đối tự tại vô cùng ý công phương pháp, ta 2.7 cũng biết. Mù cù rồ thì là xem thường nói, e rằng ngươi nói đúng, chiến đấu mới vừa rồi từ ngươi chủ công. Như vậy bây giờ là không phải giờ đến phiên ta a đến đây đi. Mù cù rổ tốc độ cao nhất bắn vọt, trái lại tiến công bệ ý rụt, một bên hướng phía bệ ý rụt phi hành một bên đánh ra từng cái khí đạn. Những thứ này khí đạn đem bệ ý rụt vững vàng vây khốn, rõ ràng là dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Bệ ý rụt một bên ngăn cản khí đạn một bên oán hận nói, sao chép chiêu thức của ta, đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Sao chép ngươi không cần mù cù rổ trên mặt cười. Hai tay tụ ở bên hông, thừa dịp bệ ý rụt không thể quản hết được cơ hội đánh ra một đạo toàn lực cả mẹ rồ cổ. Bệ ý rụt đẩy lùi hết thể khí đạn phía sau lại né tránh cả mẹ rồ cổ, khinh thường nói, ngu xuẩn, ngươi sử xuất cái này vì lực cả mẹ rồ cổ chỉ biết uổng phí hết thể lực.